ta rất hoài nghi các ngươi những cảnh sát này có phạm tội chứng vọng tưởng. Đem một vài không giải quyết được ngẫu nhiên xảy ra vụ án nối liền cùng nhau. Hoàn toàn bằng vào chủ quan phán đoán, lập ra một cái không thể tưởng tượng vụ án. Tùy tìm một người gánh tội thay, cái này không phải là của các ngươi nhất quán thủ đoạn sao? Ta rời đi Trung Quốc 10 năm, các ngươi Trung Quốc cảnh sát phá án thủ đoạn vẫn là xem mạng người như cỏ rác sao? Nói cho ngươi, ta đã thông qua một con đường xin được hợp pháp Italy quốc tịch. Ta hiện tại đã có một cái hoàn toàn mới Italy thân phận. Ta gọi Hà Lân Trang, ta hiện tại đã là chính thức Italy công dân. Các ngươi đối ta bất luận cái gì lên án đều phải trải qua Italy chính phủ đồng ý. Lục Tiểu Đường tức giận đến siết chặt nắm đấm. Trương Tuệ San làm ra chân thành biểu lộ, nói: cô nương, ta cảm thấy ngươi thực sự không thích hợp làm cảnh sát. Cho ngươi một cái từ đáy lòng đề nghị, bằng tướng mạo của ngươi có thể làm diễn viên, làm người mẫu, dễ dàng làm việc kiếm tiền. Làm gì làm loại này dơ bẩn cố sức, lại không lấy lòng việc đâu. Nàng nói xong, bình thản ung dung nhìn xem Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường cũng nhìn xem nàng. Thời gian một giây đồng hồ trôi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.